Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 20, Bạn Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ký túc xá Thiên Bình nằm trong phòng chán nản la lên, Yuhi giả. Yuhi từ trong bếp chạy vào phòng Bình Nhi, cậu hỏi. Có chuyện gì ạ, chị chán quá có gì chơi không? Thiên Bình hỏi, thì đi học, Yuhi trả lời, mày cút ra ngoài. Thiên Bình đuổi Yuhi vì câu nói của cậu, ngay khi Yuhi ra ngoài thì có tiếng gõ cửa. Thiên Bình bảo. Yuhi ra mở cửa đi. Yuhi lủi hủi đi ra mở cửa, mở ra thì thấy một người con trai, Yuhi hỏi. Anh là ai, có Thiên Bình ở nhà không? Chàng trai ấy hỏi, anh là ai? Yuhi hỏi ngược lại, bạn Bình, chàng trai ấy trả lời. Yuhi nhìn một lúc rồi la lên, chị ơi có bạn trai tới tìm. Trong phòng, nghe từ bạn trai thì thấy lạ lạ, cô ngồi dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, bước ra cô thấy cậu bạn Kama mặc đồng phục của trường, cô hỏi. Tới đây chi giờ, rủ đi chơi, nghe nói bị sốt mà. Kama nói, xạo đó, đứng đó nghe chưa, Yuhi canh cho chị anh này đi khỏi vị trí cho tí điện. Nói xong Thiên Bình đi vào phòng. Sau 15 phút Thiên Bình bước ra với cái áo hở bụng hình số 9 kèm theo là cái áo khoác màu xanh da trời, hai thứ đó kết hợp với cái quần jean ngắn cực kỳ đẹp. Thiên Bình nói, đi, Yuhi ở đây nha, Bình cùng Kama đi đến khu vui chơi giải trí bỏ Yuhi một mình. Đến nơi, Thiên Bình mắt sáng rực lên khi được tới khu vui chơi, cô kéo Kama đi hết tất cả các trò chơi, quán ăn để cho quên hết giấc mơ, hai người này chơi cho đến chiều tối, Thiên Bình cất tiếng. Mỏi chân quá, thì ngồi nghỉ, Kama ngồi xuống cái ghế đá gần đó, Bình Nhi mệt quá cũng ngồi xuống theo, chợt Bình hỏi. Sao ông mặc đồ này dở, thì đang đi học cái thấy chán quá, nghe sư nói thì qua rủ đi chơi cho hết bệnh. Kama trả lời, ồ à hay chụp hình đi, để nhớ những giây phút ở đây. Thiên Bình lấy điện thoại ra chụp hai đứa khoảnh 30 tấm gì đấy, Kama nói. Thôi để tôi đi mua nước cái. Kama đứng dậy cất bước đi mua nước, còn Thiên Bình ngồi đó xem lại mấy tấm hình thì. Sao giống lúc mình với cậu ta quá nhỉ, ngày đầu tiên hai đứa đi chơi cũng là ở khu vui chơi. Suy nghĩ của chị Bình, mình đã biết cảm giác khi yêu là gì, mình đã cảm thấy cô đơn nhưng khi có hắn mình không còn cô đơn, sau đó bờ vai ấy lại xa cách mình, không lẽ bây giờ mình lại có được cảm giác ấy nhỉ? Ê, giọng Kama vang lên, hả hả, Thiên Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Nghĩ vì vậy, người ta hết bán nước rồi chịu đi. Kama nói, à Thiên Bình quay qua nhìn Kama thì lúc đấy Kama định hôn vào má Bình nhưng lại hôn vào môi Bình. Á ghê quá, ai biểu em quay qua chi? Kama nói, ê mới xưng hô kiểu gì thế hả, muốn ăn đòn không? Thiên Bình giơ nắm đấm lên, thì anh yêu em với lại em cũng yêu anh thì quá được rồi. Kama hạ nắm đấm của chị Bình xuống. Sao biết, Thiên Bình ngạc nhiên, thì sư tử nói, sư bà về là chết với bà. Suy nghĩ của Bình, vậy làm bạn gái anh nha. Ờ thì, em đồng ý, yêu em. Kama hôn vào môi Bình thêm một cái. Thôi về nè, Thiên Bình nắm tay Kama kéo cậu về phía cổng. Về đến ký túc xá, ba đứa kia đang nóng ruột chờ đợi kết quả cuộc tỏ tình này, vì tụi nó là đám bày kế mà. Cánh cửa mở ra Thiên Bình bước vào, cả đám bay vào hỏi, sư tử. Sao rồi cậu có đồng ý không? Tiếp đến là sử nữ. Kama có tỏ tình cậu không? Cuối cùng là Yết, hai người có hôn không? Thiên Bình giờ mới nhận ra sự thật liền nói. Mấy người hay lắm dám bày ra việc này ha, nhờ vậy tôi có bạn trai. Ia vui quá thành công rồi. Cả ba đứa kia ôm nhau. Hết biết ba người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình lắc đầu rồi đi vào phòng bỏ ba đứa ôm nhau kia. Ê khoan mà tụi mình cũng ngu lắm. Sử nữ tự nhiên nói câu cực kỳ kỳ lạ. Sao vậy, sự Yết đồng thanh, tụi mình làm nó có người yêu mà trong khi đó tụi mình không có người yêu, rồi mai mốt nó nói tụi mình ế, sử nói. Đúng rồi, trời tự nhiên làm vậy chi vậy trời. Sư tử gãi đầu, sao tụi mình ngu thế, Yết tức quá tự chửi nguyên đám, tính ra mày chửi tụi mình luôn á, sử nhi nói rồi đánh Yết. Sư tử thở dài lắc đầu vài cách nói, hai cái người này suốt ngày đánh nhau chịu không được hả chán hai người ghê, đi ngủ đi. Sư tử đi về phòng, còn hai đứa kia trước khi đi ngủ phải lườm nhau một cái rồi đi ngủ. Hôm sau Thiên Bình lên trường trước đám kia, khoảng 10 phút sau sư tử thực hiện nhiệm vụ thường ngày là gọi mấy đứa kia dậy, gọi hết hai đứa kia rồi quay qua gọi Thiên Bình nhưng qua phòng thì không thấy, cô biết ngay là Bình đã đi từ sớm, cô đi vào bếp lấy đồ ăn cho ba đứa ăn, sử nữ hỏi. Bình đâu? Sư thở dài rồi trả lời. Nó đi từ sớm, tao biết thế nào nó cũng chơi với thằng Kama, không biết đứa nào ghép đôi hai đứa nó nữa. Sau câu nói của sử, bốn con mắt nhìn vào cô. Dề, mày ghép đó con, Yết sư đồng thanh, ê sao hôm nay trời đẹp nhỉ? Sử đánh trống lãng, nói tào lao, Yết sư nhào vô đánh sử. Sư tao nhường bạn tao lại cho mày luôn, hồi trước chỉ có ít đánh tao giờ tới mày, hết chịu nổi. Sử bực bội ăn sáng rồi xách cặp đến trường, ở trường, cả trường đang đồn ầm lên về cặp đôi cực hot là cặp Kama với Thiên Bình, Bình không để tâm đến chuyện đó mà nắm tay Kama đi lên lớp. Ngay cổng, Sử Nhi mới vừa tới thấy trường xôn xao về chuyện gì đó thì cô thắc mắc vô tình bốp đi qua, Sử Nhi chạy lại hỏi. Sao từ nãy giờ trường mình cứ xôn xao hoài vậy? Chắc cậu vô trễ nên không biết đâu Thiên Bình với Kama sẽ là cặp hot của trường đấy. Bốp cười nói, ề, Sử nữ nghe tin như hóa đá. Ê Sử nữ bà có sao không, đứng đây cản đường người ta lắm á, bốp nói xong thì đi xuống căn tin, Sử không thể tin được tình cảm của hai đứa này mà cả trường biết, phải chạy lên hỏi mới được. Cô chạy thật nhanh lên lớp, lúc này một số người trong lớp đã có mặt để hỏi về chuyện của hai người kia, Sử quát. Thiên Bình, hờ, Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa thấy Sử đang đi tới chỗ mình. Sao vậy, tao không ngờ rằng hai đứa bay vậy luôn á, cả trường biết hết rồi, nghĩa là mày sẽ tạo thêm nhiều thời gian để cho mọi người thấy tình cảm của hai đứa bay. Sử tuôn một dòng chữ ra, thì sao, Thiên Bình nghiêng đầu hỏi, nghĩa là mày không đi chơi với tụi tao. Sử nói, không sao đâu, tao sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để ở với tụi bay. Thiên Bình mỉm cười, ờ vậy mày cứ tiếp tục đi ha, tao đi ngủ. Sử nữ vừa thay đổi 180 độ khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Sao con nhỏ này thay đổi nhanh thế? Suy nghĩ của Bình Nhi. Rồi hai đứa còn lại cũng có những hành động y chang con Sử khi biết được tin. Thế giới hắc ám, trong lâu đài của Kim Ngưu, hắn đang nói chuyện với một kẻ trùm kín mặt chỉ để hai con mắt ra, hắn nói. Mà kết đây là quả bom hắc mộc, ngươi hãy cài nó vào cung điện ánh sáng trong bí mật. Dạ, mà kết nhận lấy quả bom, biến mất như những hạt bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện ánh sáng, ma kết dùng phép biến mình như những hạt bụi mà bay vào, cậu đặt quả bom trước cổng cung điện ánh sáng, sau đó cậu bay thật nhanh ra ngoài. 30 phút sau quả bom nổ tạo nên những cành cây bao lấy cả cung điện, không có đường nào để thoát, mọi người ở trong đó hoàn toàn là bị mắc kẹt, nữ hoàng đọc thần chú để phá vỡ những cành cây đó nhưng không được, nhân mã lên tiếng. Thưa nữ hoàng, chúng ta phải làm sao đây, ma thuật kiếm của tôi không thể chặt được nó. Nữ hoàng nhìn những cành cây đó rồi nói, ma thuật thần giao cách cảm, để tôi đi gọi ông Hiroshi. Nói rồi nhân mã đi tìm người tên Hiroshi ấy, tìm được ông ta, cô dẫn đến chỗ nữ hoàng, ông ta nói. Tôi biết nữ hoàng cần tôi để làm gì, ma thuật thần giao cách cảm có thể truyền ra ngoài được ạ, người muốn truyền cho ai? Hiệu trưởng học viện phép thuật, nữ hoàng nhẹ nhàng đáp. Dạ, ông ấy đọc thần chú để có thể truyền đến cho hiệu trưởng học viện phép thuật. Eti, ông gọi cho tôi có chuyện gì? Hiroshi, nữ hoàng cần gặp cô. Eti, ok, Bidi, ta cần người nói với các học sinh Thiên Bình, Sử nữ ít sư tử rằng hãy đi tìm con rồng cỏ và mượn sức mạnh của nó tới cung điện ánh sáng để phá lớp cây này. Eti, dạ, ở trường, như đã nói, hiệu trưởng đọc loa lên gọi bốn đứa kia nói lại những gì nữ hoàng đã dặn, bốn đứa nó gật đầu sau đó gọi bốn con thú của mình để cùng đến thế giới rồng. Ok, vậy là đã xong thêm một chép nữa, không biết mọi người có tìm được con rồng cỏ đó để giải cứu nữ hoàng hay không, mình mong đợi quá à, hãy đón xem chép tiếp theo. Mina khi đi ngang qua nhớ để lại một ngôi sao vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhớ đón xem chép sao nha, bye bye. Cách chương.